sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 68, môn phái thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn phái thi đấu, Thẩm Huỳnh bắt bánh ngọt tay dừng một chút. Đó là cái gì? Tương đương với một lần cắt giữa các môn phái, kỹ năng quá so đấu. Cô Nguyệt giải thích, thượng thanh giới tất cả môn phái thế gia đều có thể tham gia, án tu vi cảnh giới tổng cộng thiết lập 3 cái chia nhóm, luyện khí trúc cơ cùng kim đan, lấy cao nhất top 3. Do phe làm chủ bỏ vốn khen thưởng, thượng thanh giới Olympic cũng có thể nói như vậy. Hắn gật đầu một cái nói, chẳng qua là môn phái thi đấu, mỗi 10 năm mới tổ chức một lần, lần này vừa vặn chính là 3 ngày sau. Ô Thẩm Huỳnh một mặt không hứng thú lắm bộ dáng. Có thể không đi không? Không được, cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái. Ta hôm qua đã đi Thượng Thanh Thành lấy phái vô địch danh nghĩa ghi danh dự thi, khóa này tranh tài là tứ đại gia tộc Ấn gia làm chủ, địa điểm ngay tại Ấn Thiên Thành. Chúng ta ngày mai thì nhất định phải lên đường, nói lấy nàng trực tiếp đem dự thi lệnh bài đưa tới. Thẩm Huỳnh lại không có tiếp nhìn một chút khối kia viết. Thi đấu, chữ bảng hiệu, cái đó, tại sao nhất định muốn tham gia sao? Người chúng ta lại không nhiều, thật tốt ở nhà ăn đồ ăn không tốt sao? Ngươi còn hỏi ta tại sao? Cô Nguyệt một cái liền nổ rồi. Chúng ta môn phái là tình huống gì, trong lòng ngươi không có điểm B cân nhắc sao? Cộng thêm ba chúng ta đều mới 12 người, suốt một năm mới 12 cái. Còn mẹ nó toàn bộ để cho ngươi chỉnh thành thể tu có một chút môn phái bộ dáng sao? Ây, 12 cái cũng tốt vô cùng. Vừa vặn đủ quét dọn nhà ở tốt em gái ngươi à, có từng thấy môn phái nào ít người như vậy sao? Nghĩ tới cái kia 9 cái tương lai kim cương Barbie, hắn liền đau gan được không? Cũng không làm điểm quảng cáo, đánh điểm nhân khí đi ra ngoài, chúng ta vĩnh viễn đừng nghĩ tuyển được đệ tử khác rồi. Lại nói ta thử qua các nàng 9 cái tân thủ tuy nói khiêu chiến vượt cấp khó khăn điểm, nhưng các nàng căn cơ. Vững chắc, hắn cắn răng mới phun ra hai chữ này, ngược lại đồng cấp trong lúc đó tỷ đấu vẫn rất có ưu thế. Lần này đi thi đấu ta muốn cầu cũng không cao, các nàng có thể có một người cầm đến trước 10 là tốt rồi. Ít nhất để người ta biết chúng ta phái vô địch thực lực. Ồ, nguyên lai là làm thành bộ quảng cáo đi ra ngoài tuyên truyền. Cho nên không chỉ là các nàng muốn dự thi, để tránh có người coi thường các nàng, chúng ta cũng phải đi, bao gồm ngươi. Nói xong hắn trực tiếp kéo qua tay nàng, cứng rắn đem cái đó dự thi lệnh bài nhét vào trong tay nàng. Ngươi ngày mai tốt nhất dậy sớm một chút, nếu không... Hắn sầm mặt lại, gằn từng chữ một, tháng sau tiền ăn uống, hủy bỏ. Thẩm Huỳnh sững sờ, dáng vẻ lười biếng trong nháy mắt rung một cái, một tay nắm giữ chặt dự thi bài. Nghiêu ba ba, người nói quá có đạo lý, quay đầu nghiêm trang đối với những người bên cạnh nói. Đầu bếp, vì môn phái tiền đồ tối nay làm thêm giờ đi. Nhanh lên một chút chuẩn bị chút ít món nguội, bánh ngọt tốc độ ăn, trái cây loại tốt trên đường ăn, nhất định không thể đói chết chúng ta Olympic dũng sĩ. Biết chưa, được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ, cô Nguyệt, nói cho cùng, rời hạ vẫn là không quên được ăn. Min Tu, Ấn Thiên Thành nằm ở thượng thanh giới lấy đông, coi như là phía đông lớn nhất một tòa tiên thành. Thẩm Huỳnh một nhóm tốn cả ngày công phu mới trước lúc trời tối chạy tới trong thành. Ấn gia không hổ là trong tứ đại gia tộc có tiền nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đám bọn hắn lấy ra dự thi lệnh bài bắt đầu, liền có người dẫn đoàn người đến đặc biệt cung cấp người dự thi nghỉ ngơi độc lập sân, sân nhỏ mặc dù không bằng phái vô địch rộng rãi như vậy, nhưng cung cấp mười mấy người nghỉ ngơi đến lúc đó dư giả. Hơn nữa mỗi cái giữa các môn phái đều là độc lập tách ra theo cô Nguyệt nghe được kết quả chỉ là tới tham gia môn phái thi đấu môn phái lớn nhỏ, liền có hơn ngàn nhà. Có thể thấy Ấn gia tiền muôn bạc biển, tranh tài ngày mai mới sẽ bắt đầu tối nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Cô Nguyệt quét mắt trước 9 cô em một cái, khả năng là lần đầu tiên tham gia loại này chính quy tranh tài, mấy người lộ ra đều có chút khẩn trương, hắn không thể làm gì khác hơn là trầm giọng an ủi. Các ngươi năng lực không kém, buông lỏng tinh thần là tốt rồi. Có thể cầm đến trước 10 cố nhiên tốt, vạn nhất không được trực tiếp nhận thua liền thì không cần liều mạng. Mấy người gật đầu một cái, cũng không biết là vô tình hay là cố ý nhìn hướng bên cạnh Thẩm Huỳnh, ánh mắt vậy kêu là một cái lóe sáng. Cô Nguyệt cũng theo bản năng quay đầu nhìn sang, Thẩm Huỳnh gặm xong một cái trái cây ngẩng đầu trong nháy mắt tiến đụng vào một mảnh đều là tả trong ánh mắt nghẹn một cái. Khục, có chuyện, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái trợn mắt nhìn nàng một cái nói. Người không phải là có đồ muốn cho các nàng sao? Có, sao, cái gì, sư phụ, là phòng ngự chuông. Nghệ Thanh trực tiếp lấy ra một chuỗi giống nhau như đúc tiểu linh đang đưa cho nàng. Ta tối hôm qua suốt đêm luyện ra được pháp khí phòng ngự, có thể chặn tu sĩ Nguyên Anh một kích toàn lực. Mặc dù là chính phái thi đấu, nhưng cũng không thể bảo đảm không có có lòng dạ nhỏ mọn hạng người, sẽ hạ tử thủ. Cô Nguyệt giải thích, cái này pháp khí phòng ngự các ngươi tranh tài thời điểm mang trên người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thẩm Huỳnh lúc này mới nhớ tới đây là Nghiêu Ba Ba ngày hôm qua nói muốn phân môn phái phúc lợi, liền vội vàng nhận, mở ra từng cái phân đến riêng mình trong tay. Quần áo đỏ cô em, tới Tiểu Hồng, cố gắng lên. Vâng, trưởng môn, mừng rỡ nhận lấy, quần áo trắng cô em, Tiểu Bạch cố gắng lên. Vâng, trưởng môn, mừng thầm nhận lấy, áo lam cô em, Tiểu Lam cố gắng lên. Vâng, trưởng môn, mừng như điên nhận lấy. Cái thứ hai quần áo trắng cô em, Tiểu Bạch, thỏ cố gắng lên. Vâng, trưởng môn, cao hứng nhận lấy, cô Nguyệt, ha ha, đối với người nào đó ký danh phương pháp đã tuyệt vọng. Thẩm Huỳnh một đường phát đi xuống, phát xong ho khan một tiếng hiếm thấy nghiêm trang nói. Trọng tại tham dự, nỗ lực là được hạng không trọng yếu. Dù sao hữu nghị số một tranh tài thứ hai mà. Ta xem trọng các ngươi nha. Mọi người một mặt kích động đem Thẩm Huỳnh phân phát linh đang cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực như là nhận được cái gì chân bảo hiếm thế một dạng, hưng phấn phảng phất không cẩn thận liền muốn nhảy lên một dạng. Ánh mắt trong nháy mắt lóe sáng vô cùng, hướng về nàng đồng loạt hành lễ cái mới bắt đầu một mặt kiên định biểu quyết tâm. Đa tạ trưởng môn, chúng ta sẽ cố gắng. Vì trưởng môn, vì phái vô địch, trưởng môn yên tâm, chúng ta nhất định vì phái làm vẻ vang. Chúng ta sẽ mang theo trưởng môn chúc phúc tham gia thi đấu. Trưởng môn cùng chúng ta cùng ở tại, Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, rõ ràng dẫn đội là hắn, luyện khí chính là Nghệ Thanh quan Thẩm Huỳnh lông chuyện đi à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Các ngươi cái này một mặt nhận được yêu đậu lễ vật hưng phấn là muốn ồn ào dạng nào. Em đi ZZ, bởi vì người quả thực quá ít, phái vô địch lần này chỉ ghi danh trúc cơ cùng kim đan, hai cái giai đoạn tranh tài. Trong đó Úc Hồng cùng Tư Vũ, còn có mặt khác hai cô em, tổng cộng bốn người vào chính là kim đan tổ. Ngoài ra 5 cái người tham gia chính là trúc cơ tổ. Mục tiêu của cô Nguyệt là trúc cơ tổ có thể đi vào trước 10, dù sao trúc cơ tổ trong 5 người có 2 cái là trúc cơ đại tràn đầy tròn vẫn rất có hy vọng. Mà kim đan trong 4 người, trừ Úc Hồng là kim đan trung kỳ, 3 người khác đều là kim đan sơ kỳ, Tư Vũ càng là mới vừa kết đan. Muốn theo một đám kim đan hậu kỳ, thậm chí là kim đan đại viên mãn trong bộc lộ tài năng vẫn có khó khăn. Mặc dù các nàng là so với kiếm tu còn cường hãn thể tu, nhưng một năm qua này học tập thủ đoạn công kích tất cả đều là kiếm chiêu, vừa không có cùng người đối chiến qua thiếu kinh nghiệm. Thậm chí trước những thứ kia âm nhu thuật pháp các nàng phòng trừng cũng sẽ không lại dùng. Cách chương.